Tình Muộn Đế Công Cửu Trùng Thiên, quyển 1 chương 28-2, Than Nhân Tình Còn Bạc Bẽo Hơn Cả Tình Xuân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều là những việc nằm trong dự liệu, ta bất giác thấy phẫn nộ hai người họ, một người hai chân tàn tật, một người ốm yếu từ nhỏ, tất cả đều chưa từng rời khỏi Bắc Đô, tại sao còn dùng hình với họ chứ? Liễu Tử Quân nhìn ta thật lâu rồi nói, người vẫn chỉ là một nữ nhi, lại có cùng với Đại Nhuế, thương tật trên người rất nhiều, không phải bọn chúng vẫn cứ dùng hình hay sao? Chỉ cần xảy ra chút sai sót, đừng nói là vinh hoa phú quý, ngay cả tính mạng toàn gia cũng khó lòng giữ được, ai mà dám mềm lòng trước kẻ đối địch chứ? Ta là kẻ đối địch của Thái Tử hay sao? Liễu Tử Quân do dự một hồi, không ngờ lại đáp. Thực sự là, đúng, ta chẳng biết nói gì thêm, chỉ than, thực đúng là làm khổ cho ngài ấy, cũng làm khổ cho các ngài rồi. Liễu Tử Quân gật đầu như một lẽ đương nhiên, sau đó lại nói thêm. Thái tử, cũng đã tận hết sức mình, hiện nay hai vị công tử nhà họ Tần đều được, đại phu tận tình chăm sóc, các gia quyến trong nhà đều được nhốt chung một chỗ, có thể chăm sóc lẫn nhau. Ta đột nhiên nhớ tới phu nhân của Tần Triệt, vội vã lên tiếng. Đặc biệt là nhị tẩu của ta, chỉ còn 1-2 tháng nữa là sinh con rồi, vậy xin nhờ Liễu đại nhân chú tâm nhiều hơn đôi chút. Liễu Tử Quân nghe thấy lời nhờ và thành khẩn của ta, chán nản than một tiếng dài thượt rồi nói. Tướng quân xin cứ an tâm, chỉ cần thái tử chúng ta một ngày còn ở đây, ngài ấy nhất định không để người phải chịu bất cứ uất ức gì. Những điều mà người bận tâm tới, ngài ấy tự nhiên cũng đã dự liệu từ lâu rồi. Vậy hãy thay, ta chuyển lời cảm ơn tới ngài ấy. Cũng xin Liễu đại nhân an tâm, chỉ cần Tần Vãn này có thể sống mà bước ra khỏi chỗ này, nhất định sẽ không phụ tấm tình cảm mà thái tử đã dành cho ta. Chấm, người đã phụ rồi, ta chết lặng người đi. Liễu Tử Quân buột miệng nói ra cũng cảm thấy hối hận, những vẫn nói, đương nhiên cũng chẳng thể trách người được, là do, ngài ấy đã có thái tử phi trước, còn người thoái hôn cũng quá đỗi muộn màng. Ta nghe vậy không khỏi lúng túng, im lặng một hồi, ta chẳng nhẫn nhịn được liền hỏi. Vậy ngài có nghe được động tĩnh gì từ chỗ Tư Đồ Lăng hay không? Hạng Trang múa kiếm ý tại bái công, Tư Đồ Hoán Lâm bệnh nặng, thái tử không nắm được thực quyền, người sau cùng mà hoàng hậu Đoan Mộc muốn đối phó chính là ngài. Trong ánh mắt, người ngoài Tần gia chính là cánh tay đắc lực nhất của ngài. Ngài không thể nào bàng quan trước những hành động này của hoàng hậu Đoan Mộc. Câu này hàm nghĩa, Hạng Trang múa kiếm tại bữa tiệc Hồng Môn, tuân lệnh Hạng Vũ đoạt tính mạng của Lưu Bang, tức bái công. Sau người Trung Quốc dùng câu này để ám chỉ lời nói và hành động hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng Liễu Tử Quân lại nói, ngài ấy đã thỉnh chỉ đi tuần, tự nhiên cũng sẽ phải tuần tra biên thùy đầy đủ. Cũng giống như khi tướng quân bị giảm lòng tại Nam Lương, có người cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc xuất đầu lộ diện lo liệu mọi việc cho ngài ấy. Hạng người thông minh như thế, thường chỉ vui vẻ, lạnh lùng, bàng quan trước mọi việc, làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Nhắc đến Tư Đồ Lăng, hai mắt của Liễu Tử Quân tràn đầy ý đối địch, đương nhiên là cũng không muốn nói chuyện thêm nữa. Hắn không phải là Tư Đồ Vĩnh, ta cũng chẳng thể nào bắt hắn phải hoài niệm những điểm tốt đẹp của Tư Đồ Lăng trước kia, ta cũng chẳng thể nào chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trích những lỗi lầm của Hoàng hậu Đoan Mộc, hỏi thẳng hắn rằng Hoàng hậu Đoan Mộc có khi nào để cho người khác làm ngư ông đắc lợi hay không? Những chuyện xảy ra trong tương lai, đương nhiên sẽ chứng minh rõ ràng tất cả mọi suy nghĩ của ta, hoặc hắn sai lầm, hồ đồ đến độ nào, hoặc giả là kẻ tiên đoán trước được mọi việc. Nhìn theo bóng dáng Liễu Tử Quân rời đi, ta lại lặng người suy ngẫm một hồi lâu, mới nhớ ra chuyện trước đó cô Quế đã nhắc với ta. Ta liền hỏi cô Quế. Cô Quế, cô nói rằng thuốc mà ta dùng trị ngọn không trị gốc, vậy cô có biết cái gì mới là gốc bệnh của ta không? Cô Quế liền đáp, gốc bệnh của cô nương thì cần phải hỏi bản thân cô nương, là nguyên do nào đã khiến cho loại thuốc an thần tốt như vậy mất đi công hiệu. Mỗi lần cô nương phát bệnh, đều đang suy nghĩ, lo lắng những việc gì? Ta mỉm cười khốn khổ, đáp, ta cũng đâu muốn suy nghĩ, lo lắng nhiều chuyện, chỉ là đôi lúc, bất giác trong đầu lại xuất hiện những ảo giác kỳ quái. Cô Quế, nghe thấy câu nói của ta, liền lấy một viên thuốc an thần đưa lên mũi. Ngửi, sau đó lại nghiền ra thành bột mịn, xem xét kỹ lưỡng. Ta liền hỏi, thứ thuốc này có vấn đề gì không? Lẽ nào thực sự có độc? Nếu cô Quế nói có độc, vừa hay trùng lặp với những lời mà Liễu Tử Quân vừa nói, rằng Tư Đồ Lăng cho ta dùng thuốc vì sắp tâm muốn hãm hại ta. Có, điều ta cũng không loại trừ khả năng cô Quế đã nhận được ám hiệu của ai khác, cố tình muốn chia rẽ mối quan hệ giữa ta và Tư Đồ Lăng. Thế nhưng cô nghiền ngẫm một hồi, đáp lại ta như sau. Làm gì có độc chứ? Thứ thuốc này nhất định là do bậc cao thủ luyện ra tinh tế tuyệt vời. Cực kỳ vừa phải, đã giảm dược tính thuốc xuống mức thấp nhất, nếu là bản thân ta điều chế, cũng tuyệt đối chẳng thể nào làm được đến mức này. Huống hồ tất cả những nguyên liệu phối thuốc đều là thứ tốt nhất không? Phải là người đại phú đại quý, chẳng tiếc tiền bạc truy tìm, tuyệt đối. Chẳng thể nào luyện ra nổi. Ta thở phào nhẹ nhõm, giãn đôi mày. Nói, ta cũng biết là như vậy. Dưới trời đất này, ai cũng có khả năng hãm hại ta, duy chỉ mỗi mình ngài ấy là không thể nào ra tay với ta được. Ta nói một câu chẳng đầu chẳng cuối, thế nhưng cô Quế lại là người thông. Mình, lập tức đã hiểu ngay nguồn cơn, liền đáp. Nếu cô nương đã tin, tưởng vào ngài ấy như vậy, tại sao lại còn hủy hôn? Ta đưa lời, than thở, ta tin tưởng vào người kết giao sinh tử của mình, thế nhưng... chưa chắc nhất định phải lấy người kết giao sinh tử đó chứ. Ta cũng tin, tưởng vào thái tử và các thuộc hạ tướng lĩnh dưới trướng ta có mấy tấm. Thân để gả cho bao nhiêu người như vậy? Cô Quế cười đáp, thái tử đã có thê tử, còn những người khác luận về tài năng, gia thế, làm gì? Có ai sánh ngang với Nam An Hầu Anh Tuấn, thần võ, phú quý tài năng? Ta mỉm cười khổ sở, đích thực là không thể sánh ngang được, ta vốn dĩ cũng tưởng rằng, hồi tưởng lại việc bản thân chỉ trong một đêm đã thay đổi ý định ngay. Chính ta cũng cảm thấy mọi chuyện thực sự là hoang đường. Thế nhưng, trong lúc khổ sở, hỗn loạn ta vẫn không hề cảm thấy hối hận. Vốn dĩ định sau khi sắp xếp, giao phó lại mọi việc trong Tần gia ta sẽ quay lại Nam Lương để đoàn tụ cùng phụ tử thuần vô vọng, tìm giấc mộng. Mà dù suy nghĩ đến điên đầu ta cũng chẳng thể nhớ lại. Vậy mà lúc này ta lại đang bị rơi vào hiểm cảnh, thực sự khiến ta càng lúc càng khó lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực hiện được nguyện ước ban đầu của bản thân, có lẽ ta trước. Giờ chẳng thể nào trốn tránh trách nhiệm với Tần gia, ta không nên có ước vọng xa xỉ như vậy. Ta đột nhiên nghĩ sang chuyện khác liền hỏi, cô, Quế, con người có khả năng quên đi những chuyện trước kia không? Chính, là kiểu, quên đi triệt để, hoàn toàn không hề nhớ tới những chuyện dĩ vãng đã từng xảy ra trong cuộc đời mình ấy. Cô Quế mỉm cười đáp, việc đó đương nhiên là có khả năng, đừng nói là phần đầu bị tổn thương. Có khả năng khiến con người ta quên đi chuyện trước kia, cho dù là người thông thường một khi sốt cao quá lâu cũng có khả năng trở thành một kẻ ngốc nghếch. Cô Quế chỉ vào đầu mình rồi lại nói thêm, chỗ này của con người thực ra chính là chỗ yếu mềm nhất, đối với người hành y mà nói, đó cũng chính là chỗ phức tạp nhất. Nếu bởi vì máu ngưng tụ lại, làm tắc nghẽn một vài mạch máu nhỏ sẽ khiến con người ta trở nên ngốc nghếch hoặc là mất trí, thì chỉ có thể dùng các phương pháp khiến số máu này dần tan ra, còn nếu những bộ phận khác trong đầu bị tổn thương, vậy thì thuốc thang nào cũng là vô dụng. Nghe cô Quế nói vậy ta, liền biết ngay cô Quế là người biết rõ về việc này, liền hỏi. Vậy thì, liệu có thể nào chỉ quên đi những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian 3 năm thôi, còn những khoảng thời gian trước và sau đó thì vẫn bình thường, chỉ đúng 3 năm tất cả đều chẳng thể nào nhớ lại được. Cũng giống như là sau một đêm dài tỉnh dậy, cuộc sống của bản thân đột nhiên lại thiếu đi 3 năm, mà ngay cả bản thân mình cũng hoàn toàn không cảm nhận được. Còn người đã ở cùng với nàng ta 3 năm trời, người đó, cũng vì nàng ta đã quên đi tất cả mà trái tim tan vỡ, hồn phách chia. Rời, cô Quế lặng người, sau đó hiếu kỳ lên tiếng, nếu quên đi, hết tất cả mọi việc trước kia thì còn được, làm sao lại chỉ quên đi mỗi 3 năm chứ, nếu nói chỉ quên duy nhất chuyện liên quan tới người nào đấy thì ta trước nay lại càng chưa từng gặp, nhưng đã nghe tiên sư kể lại. Một lần, có một sĩ tử vội vã vào kinh dự thi, thế mà một đi 18 năm trời không quay lại. Người thê tử vẫn luôn ở nhà chờ đợi, hiếu thuận. Hết lòng cho tới khi bố mẹ chồng qua đời, lại dùng nghề kim chỉ may vá. Mà sống qua ngày, không quản ngại vất vả nuôi lớn 2 đứa con một trai. Một gái, đích thân đưa đứa con trai vào kinh dự thi. Ai ngờ, người này, lại nhìn thấy phu quân của mình năm xưa hiện đang là chàng rể của một vị quan lớn, không ngờ đã nhẫn tâm vứt bỏ vợ con để cầu mong công danh phú quý cho bản thân. Người này phẫn nộ oán hận vô cùng, liền đâm đầu vào con sư tử đá trước cửa nhà phu quân hiện nay, máu chảy lênh láng. Mọi người đều nói là không cứu chữa được đứa con, liền đưa mẫu thân về điều trị, sau cùng cũng khỏi lại. Chỉ là sau khi tỉnh lại, người này không hề nhớ lại chuyện trùng phùng cùng phu quân trước kia, sau đó, ngay cả khi đối diện cũng chẳng hề nhận ra người đó. Người này nhận định rằng phu quân của mình đã chết bệnh từ 18 năm trước, đến khi người con trai đỗ đạt cao sang, người này cũng an phận làm thái phu nhân, vui vẻ sống nốt nửa đời còn lại. Ta chán nản lên tiếng, lại còn có chuyện như vậy sao? Vậy nhìn từ góc độ y lý thì việc này phải giải thích thế nào? nếu nhìn từ góc độ y lý bình thường, điều đó hoàn toàn không thể nào xảy ra được. Thế nhưng nhìn từ góc độ tâm lý của người phụ nữ thì hoàn toàn có thể giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô giải thích thế nào? Con người vốn dĩ luôn có bản năng cứu rỗi bản thân, tránh xa khỏi những đau khổ, những chuyện khiến cho bản thân cay đắng, lúng túng, đại đa số là không muốn người khác nhắc tới, thậm chí ngay cả bản thân cũng cố gắng quên đi sạch sẽ. Người phụ nữ đó đã chịu kích thích quá mạnh, gần như chẳng thể nào sống được nữa, nên đã khởi phát bản năng cầu sinh vốn có trong mình, khiến cho người đó quên lãng hoàn toàn những chuyện dĩ vãng, khiến bản thân khổ sở, đớn đau, để bản thân có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Lời nói này hoàn toàn có lý. Ta thực sự chỉ mong rằng có thể quên hết sạch mọi chuyện liên quan tới cái chết của A Tĩnh cùng mấy tháng trong quân doanh giặc Nhu Nhiên, thi thoảng nhớ lại cũng cố gắng bắt ép bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều. Thời gian lâu dần, những chuyện quá khứ bi thảm, nhục nhã đó dường như đã thực sự trở nên mơ hồ. Ta không thể gạt bỏ đi đoạn ký ức liên quan tới người khác trong quá khứ. Thế nhưng ta có thể thông qua việc chôn sống 5 vạn hàng binh để mài mòn đôi chút ký ức nhục nhã, đau đớn đó. Cô Quế nhìn ngắm cặn kẽ sắc mặt của ta, đột nhiên lại hỏi. Cô nương đang nghi ngờ bản thân đã thiếu khoảng thời gian 3 năm trong cuộc đời. Ta mỉm cười khổ sở nói. Chắc là, có khả năng này, hiện nay suy nghĩ kỹ càng, ta đích thực có khoảng ký ức 3 năm vô cùng mơ hồ, không thể nào nhớ lại một chuyện cụ thể, nếu nói trí nhớ ta kém, thì chắc cũng chẳng thể kém đến độ đó. Có nhiều chuyện nhỏ nhặt hồi bé ta lại nhớ như in vậy. Cô Quế liền nói, phải chăng khoảng thời gian 3 năm đó chứa đựng những ký ức không vui vẻ, bởi vì người không muốn nhớ lại, sau đó lại xảy ra chuyện gì đó, nên mới giống như người phụ nữ kia quên tất cả mọi thứ liên quan đến 3 năm đó. Ta than dài rồi nói, 3 năm thời gian đó, nếu thực sự đã từng tồn tại, vậy thì có thể nói là cực kỳ ít những chuyện không vui, chỉ e là, cuộc sống đó còn hạnh phúc khoái lạc hơn cả thần tiên trên trời nữa. Cô Quế lặng người trầm ngâm một hồi rồi nói, lúc này cô nương vừa nói, mình không hề suy nghĩ, lo lắng gì nhiều. Chỉ có thường xuyên bất giác nhìn thấy những ảo giác kỳ lạ. Vậy rốt cuộc đó là những ảo giác không hề tồn tại hay là có liên quan đến khoảng thời gian 3 năm bị mất đó? Ta cũng không biết, ta mỉm cười, đau đớn, lúc ban đầu ta cho rằng đó chỉ là những ảo giác chẳng hề liên quan đến bản thân, thế nhưng hiện nay, càng lúc ta càng cảm thấy những chuyện đó dường như đã từng xảy ra trong cuộc đời của ta, chỉ là ta đã hoàn toàn quên lãng. Ta lại hỏi thêm, trong thiên hạ hiện nay có ai từng mắc chứng bệnh này không? Cô Quế liền trả lời, ta là người hiểu biết ít, chưa hề nghe nói. Bỗng cô Quế lại nói thêm, thế nhưng nếu đoạn ký ức đó thực sự đã xảy ra trong cuộc đời của cô nương, hơn nữa bản thân cô nương lại nhận định rằng nó vô cùng hạnh phúc, có lẽ ta có thể giúp cô nương nhớ lại. Ta bất giác cảm thấy phấn chấn, ngồi bật dậy đưa lời hỏi. Có thể khiến ta nhớ lại sao? Cần loại thuốc như thế nào? Nếu chỉ bởi vì điều ngoài ý muốn mà đánh mất trí nhớ, ta có thể dùng tâm thuật thôi miên người, đồng thời điều khiển thần trí của người trong giấc mộng, dẫn dắt người tìm lại những chuyện đã xảy ra đó trong khoảng sâu ký ức, chỉ cần có thể dần dần sâu chuỗi nó lại, tìm ra được điểm thắt nút khiến người mất đi khoảng ký ức đó, thì cũng là lúc người có thể hồi phục lại ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thuật sao, đó cũng được coi là một kiểu y thuật hả? Ta cau chặt đôi mày, cảm thấy cái tên này không giống như phương pháp điều trị chính đạo cho mấy. Cô Quế bình thản đáp, đó không phải là y thuật mà là thuật phù thủy. Từ xưa đến nay y thuật và thuật phù thủy không hề phân chia ranh giới, đặc biệt là nữ đại phu, đa phần đều dùng những thủ thuật bàng môn tà đạo như vậy. Ta nhìn cô Quế mặc trên người bộ y phục mục tốt mà vẫn toát nên bộ dạng thanh tú, than dài một tiếng. Tại sao ta nghe mà thấy hơi sợ hãi? Cô Quế mỉm cười nói, cô nương tuy là nữ lưu nhưng lại oai phong hơn người, khí chất bất thường, nếu là loại tà thuật gây ảnh hưởng đến tướng quân, e rằng người thi pháp cũng chẳng được lợi lộc gì. Hả, tà thuật cũng sợ kẻ ác sao? Cô nương nói đùa sao? Cô nương đâu phải là kẻ ác, chỉ là mấy thứ thuật phù thủy này chỉ là những thứ bảng môn tà đạo gây ảnh hưởng tới tâm trí của người ta, với người bình thường thì còn có tác dụng, thế nhưng đối với một người ý chí kiên cường, quả quyết, vững chắc như cô nương, thực sự là có phần yếu thế. Cho dù là ta sử dụng thuật phù thủy, nếu bản thân cô nương không chịu, nhất định cũng chẳng có chút hiệu quả gì. Ta trầm ngâm một hồi, chưa dám đồng ý ngay tức thì, chỉ bình thản lên tiếng. Thực ra cô Quế có thứ tuyệt học thế này, đoán chắc muốn kiếm vài ngàn. Lạng bạc cũng chẳng hề khó khăn, cô Quế mỉm cười đáp, nếu muốn phát tài bằng thứ này thì ta đã phát tài từ lâu rồi. Chỉ có điều lúc dùng thuật phù thủy mà bị phản tác dụng thì coi như ta có vận kiếm tiền mà chẳng còn mạng hưởng tiền thôi. Ngừng lại đôi lúc cô Quế lại nói, có điều nói cho cùng thuật phù thủy cũng có hại cho sức khỏe. Nếu không phải căn bệnh của cô nương có liên quan đến chuyện đó, ta cũng chẳng đề nghị cô nương mạo hiểm dùng thử thuật phù thủy. Nếu thực sự, như những gì cô nương đã nói, 3 năm thời gian toàn những chuyện hạnh phúc vui vẻ đã đành, nếu trong đó lại có những chuyện bất ngờ ngoài ý, muốn gây kích thích cho người chẳng những không thể hồi phục lại đoạn ký ức đó mà đối với bản thân cũng lợi bất cập hại. Ngày nay cô nương, đang mang bệnh trong người cũng không tiện sử dụng thuật phù thủy này. Chỉ đành đợi khi nào cô nương khỏe hẳn lại rồi tính tiếp. Ta cảm thấy khá thấp thỏm, nghe vậy liền gật đầu nói. Vậy thì cứ để một vài ngày nữa rồi nói tiếp. Nằm lại lên giường, ta đưa tay thổi vào những ngón tay bị thương đang ngứa. Ngáy kết sẹo, đột nhiên nhớ lại thứ trà hoa mà buổi sáng hôm đó Thuần Vô Vọng đã cho ta dùng tại Tần Phủ, vội vã lên tiếng hỏi. Cô Quế đã từng nghe đến hai vị cỏ thuốc có tên là cỏ vong yêu và hoa giải yêu chưa? Cô Quế trầm ngâm một hồi rồi trả lời. Thực sự có hai vị thuốc đó sao? Ta vốn từng nghe nói, thế nhưng chưa từng nhìn thấy. Vậy chúng có tác dụng thế nào vậy? Nghe nói dùng cỏ vong yêu có thể quên đi mọi ưu phiền. Thế nhưng thiên hạ này làm gì có loại cỏ thuốc nào có thể khiến con người ta quên đi mọi ưu phiền, thực sự đó là một vị thuốc kỳ quái khiến con người quên đi tất cả mọi ký ức để tất cả mọi thứ bắt đầu lại. Theo truyền thuyết dược tính của thứ thuốc này chỉ có mỗi hoa giải yêu mới hóa giải được. Thế nhưng, hoa giải yêu lại sinh trưởng tại Nam Cương, xưa nay ta chỉ nghe thấy tên, chưa từng thấy dạng, cũng chẳng biết dược tính của nó ra sao. Lẽ nào cô nương đã từng dùng cỏ vong yêu? Hình như là vậy. Thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi dùng cỏ vong yêu, đáng lẽ ra phải quên đi hết mọi chuyện. Trong quá khứ, vậy mà cô nương lại chỉ mất đi có 3 năm ký ức thôi sao? Đúng vậy, ta dường như nhớ được hết những chuyện nên quên nhưng lại quên đi những chuyện cần phải nhớ. Phải chăng cô nương đã giải trừ dược tính của cỏ vong yêu? Sau đó lại xảy ra một chuyện gì khác mới khiến cho cô nương mất đi ký ức trong 3 năm? Đó, không đâu, ta có lẽ trước nay chưa từng dùng thứ hoa giải yêu. Thứ hoa này hình như có tác dụng cho việc hồi phục lại ký ức của ta. Nếu hoa giải yêu khó tìm như vậy, thứ trà hoa giải yêu sáng hôm đó ta uống nhất định là do Thuần Vô Vọng đã mang từ Nam Lương tới. Ngày hôm đó ta không hề uống nhiều, thế nhưng không lâu sau thực sự đã có tác dụng, tình mê ý loạn sau khi đau đớn bi thương cực độ, nếu đó chỉ là những ảo giác do người khác truyền vào thì tại sao lúc phân ly đột nhiên trong lòng ta lại nảy sinh nhiều quyến luyến và thương cảm. Như vậy, tất cả mọi thứ đều đến quá đột ngột, dường như chỉ có thể dùng dược tính tuyệt diệu của hoa giải yêu giải thích mà thôi. Ta, càng thấy lòng rối như tơ vò, cô Quế cũng không dám hỏi thêm thế nhưng. Mọi đầu mối lúc này khiến cô Quế vô cùng nghi hoặc cau chặt đôi mày. Ngẫm nghĩ, phải hơn nửa tháng sau đó, cuộc sống của ta an lành đến kỳ lạ. Ta vẫn cứ bị nhốt trong lao tù, không được tự do, thế nhưng chẳng còn bất. Cứ ai tới tra khảo, thẩm vấn, các bữa ăn vẫn được mang tớ đều đặn đều, được cô Quế kiểm tra trước, sau đó ta mới dùng. Cũng không thể coi là phong phú thế nhưng vẫn luôn hợp với khẩu vị của ta. Các vết thương lớn nhỏ trên người ta đã dần hồi phục, chỉ là những vết thương đó lên da non, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, lại cộng thêm thời tiết nóng. Nực tháng năm, trong lao tù lại càng thêm bí bách. Cô Quế đề nghị mang bồn tắm gỗ vào, cứ vài ngày lại có nước nóng, để ta ngâm mình trong nước thuốc nóng rực, nói rằng không những có thể rửa sạch làn da mà còn có khả năng ngăn ngừa việc để lại sẹo sau này. Ta thực sự chẳng mấy quan tâm đến việc xấu đẹp, thế nhưng nhân lúc này nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cũng là chuyện tốt. Tư Đồ Vĩnh và Liễu Tử Quân vẫn rất cẩn thận, sợ bị người khác nắm được. Điểm yếu chẳng hề xuất hiện trong đại lao bộ hình thêm lần nào. Cô Quế, nghe ngóng tin tức Hoàng đế Đại Nhuế vẫn còn nằm bệnh liệt giường, Thái tử Phi cả ngày hầu hạ Hoàng đế trong điện Vũ Anh. Tư Đồ Lăng, vẫn không có chút tin tức, dường như vẫn chưa hề hồi kinh. Các thị vệ, nô bộc của Tần gia vẫn bị giam giữ tại Tần Phủ, chẳng thể nào liên hệ được với bên ngoài, còn người của Tần gia tất cả đều bị nhốt trong đại lao bộ hình, nghe nói thương thế của Tần Triệt, Tần Cần đều đã hồi phục. Cô Quế lại tìm cơ hội đích thân đi bắt mạch cho nhị tổ, nói rằng thai khí vẫn an lành, vậy nên ta cũng thở phào nhẹ nhõm, chẳng còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa. Lúc này quá đỗi tĩnh, lặng đến độ khiến ta sợ hãi. Và quả là ta đã ngửi thấy mùi sợ hãi, hoảng hốt bộc phát trước khi cơn phong ba bão táp lớn ập tới. Ta hoàn toàn không thể nào lường trước được trong trận bão táp ở tương lai đó. Tần gia thái tử và Tư Đồ Lăng sẽ đóng vai trò như thế nào, và gặp phải vận mệnh ra sao? Tần gia bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với mối họa diệt môn, thái tử và Tư Đồ Lăng cũng đang gặp phải nguy cơ trùng. Trùng, chẳng ai có thể nói cứng được trong cơn phong ba bão tố, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó liệu có ra tay lật đổ con thuyền của đối phương? 17 năm trước khi mọi người đều đoán chắc rằng đế vị sẽ do Hạ Vương Hoa Kỳ Dương Vương kế thừa thì bọn họ người chết kẻ tàn phế tất cả. Đều bất ngờ trước Cẩm Vương đăng cơ làm đế một cách thuận lợi. Ngày nay, thái tử danh chính ngôn thuận nhưng lại chẳng nắm thực quyền. Trong tay Tư Đồ Lăng có thể coi là con cháu ngoại hệ nhưng lại nắm binh mã nhiều nhất tại Đại Nhuế. Họ Đoan Mộc chưa chắc đã quên đi mối thù, diệt Tây Lượng Quốc của mình năm xưa cho dù có lòng nâng đỡ thái tử. Sau này cũng sẽ nghĩ cách không giao ra binh quyền. Hoàng đế Đại Nhuế Tư Đồ Hoán tuy rằng vẫn có hai người đệ đệ tại thế, tứ hoàng tử Tư Đồ Kiện tuy rằng ngu ngơ ngốc nghếch thế nhưng nói cho cùng cũng là con trai. Ruột thịt của tiên hoàng, giặc Nhu Nhiên vẫn đang khiêu khích, đúng lúc hoàng đế Đại Nhuế bệnh nặng, chẳng ai dám điều động binh mã của quân đội Tần gia đang canh giữ ở biên giới phía bắc đi, 15 vạn. Quân sĩ dũng mãnh tựa hồ đó vẫn cứ đứng vững trong phong ba bão táp. Chỉ là bọn họ chẳng thể nào liên hệ cùng ta, nhất định sẽ như quần long. Không đầu, cho dù nghe Tần gia xảy ra chuyện cũng chẳng dám hành động. Hồ đồ, tất cả mọi người đều đang chờ đợi một cơ hội. Sống hay chết, bay lên hay rơi xuống, ta đã hoàn toàn không thể nào khống chế. Được cục thế hiện nay, chỉ mong thái tử Tư Đồ Vĩnh có thể chống chọi đến cùng, đến ngày có thể đăng cơ thành hoàng đế cũng có đủ năng lực để bảo vệ Tần gia. Cũng không hiểu hiện nay Thuần Vu Vọng có nghe, ngóng được tình trạng của ta chưa? Thế nhưng cho dù ngài nghe được thì đã sao chứ, ngài chỉ là một thân vương nước khác, dù cho tai mắt thông thiên cũng chỉ có thể ở trong phạm vi đất nước của mình, làm sao có thể quản chuyện trong triều đình Đại Nhuế. May mắn là Tương Tư đã rời khỏi nơi này trước khi mọi tai nạn ập tới, may mắn mà phụ tử hai người vẫn có thể hạnh phúc bên nhau. Cho dù là không có mẫu thân, không còn thê tử, cùng lắm là bọn họ lại quay trở về cuộc sống an bình, lặng lẽ như trước kia. Mỗi khi suy nghĩ tới đây ta lại cảm thấy đôi chút an ủi, liền nhếch miệng mỉm cười hân hoan, thế nhưng còn chưa kịp cười thành tiếng, khoang mắt đã lại ướt nhòa. Phụ tử hai người thực sự là ma tinh trong cuộc đời ta, dù cách xa ta đến cả ngàn, vạn dặm vẫn có thể khiến ta sống không an lành. Cách chương.